Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cả ngày buổi chiều, Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người mặc dù là tại xử lý nhà mình ruộng đồng biến dị thực. Vật lúc đều có chút sáng ngời thần, chỉ cảm thấy nhà mình ngoại tôn nữ nhất trung buổi trưa liền đào tạo ra lục chỉ gieo trồng tinh linh. Thật sự có chút khó tin. Ngược lại là Tống Miên Miên bị một đám tiểu tinh linh làm cho có chút đau đầu. Nhất là tiểu cà chua tinh linh, thiếu chút nữa khóc không muốn trở lại chính mình hố đất lý. Thầm nghĩ tại Tống Miên Miên trên giường lăn qua lăn lại. Cũng may quả cà tinh linh cùng cỏ linh lăng thảo tinh linh cùng với gạo tinh linh. Đều là nghe lời hảo hài tử, nhất là quả cà tinh linh. Còn chủ động đem trên người mình lý giải ra 6 cái quả cá lay xuống dưới. Đưa cho Tống Miên Miên đương thái ăn. Nó tỏ vẻ trên người mình tiểu quả cá. Trên cơ bản từng cuối tuần đều có thể sinh ra một lần. Toàn bộ đưa cho Tống Miên Miên cũng không có sao. Chẳng qua là dưa hấu tinh linh có chút ủy khuất. Nó như vậy đại một cái. Lại không biện pháp đem chính mình đưa cho Miên Miên ăn. Đây cũng quá lại để cho dưa hấu khó chịu. Ai bảo dưa hấu toàn bộ dưa chính là bản thể của nó đâu. Hoàn toàn không có biện pháp giống như bên cạnh cái kia gốc quả cà giống nhau. Có thể tháo xuống chính mình trái cây đưa cho Miên Miên. Thật vất vả trấn an tốt rồi trong nhà bọn này thực vật tinh linh. Tống Miên Miên cảm giác mình khả năng, cần tìm chuyên nghiệp nhà trẻ lão sư. Đến dạy bảo chính mình như thế nào điều tiết thực vật tinh linh gian mâu thuẫn. 6 quả cà tím tử trừng trừng thậm chí ra còn mang theo bóng loáng sáng bóng. Từng cái ước chừng có nhất cân tả hữu. Đầy đủ Tống Miên Miên một nhà ba người ăn được tốt một hồi. Tống Miên Miên đem quả cà bỏ vào tủ lạnh. Bà ngoại, nếu như nhà chúng ta đã có cỏ linh lăng thảo tinh linh. Đợi đến lúc phòng phòng hộ thuê sau khi trở về. Trong nhà chúng ta liền nuôi dưỡng chút con thỏ ngỗng các loại ăn cỏ động vật a. Bình thường màu nâu non cỏ linh lăng thảo một năm vốn là có thể thu hoạch 5 lần. Đã có cỏ linh lăng thảo tinh linh về sau, sản lượng tối thiểu nhất có thể đề cao 10 lần trở lên. Nhất mẫu đất có thể nuôi nấng cái chừng 100 con thỏ. Phóng xạ tuy nhiên dẫn đến cỏ linh lăng thảo sản lượng không bằng tai nạn trước. Nhưng hạ thấp biên độ nhưng lại xa xa so với cây lương thực ít hơn nhiều. Hơn nữa cỏ linh lăng thảo tinh linh đã đến về sau sản lượng đề cao. Tống Miên Miên cảm thấy nhất mẫu đất nuôi dưỡng lên so tận thế trước nhiều hơn gấp đôi động vật. Không thành vấn đề, đi, những này cũng nghe Miên Miên ngươi. Tạ Thục Anh ngồi ở trên ghế salon, cười tủm tỉm nói, các loại quay đầu lại ngươi cỏ linh lăng thảo loại lên. Ta tìm người đi đính bé thỏ con cùng tiểu ngỗng, mèo mèo ô tương đương, Tống Miên Miên, Tạ Thục Anh hai người đang tại nói chuyện, theo tối hôm qua một mực ngủ đến mặt trời đã cao canh ba. Ăn chút gì ngay tại trong phòng chơi len sợi bóng tiểu hắc miêu. Theo thùng giấy lý nhảy ra ngoài, nện bước tiểu ngắn chân đạp đạp đạp hướng Tống Miên Miên bên chân tới đây. Lông xù cái đuôi nhỏ liên tục cọ Tống Miên Miên mắt cá chân. Mèo mèo tương đương mèo mèo tương đương mèo mèo tương đương, tiểu gia hỏa thanh âm vừa mềm lại manh. Còn mang theo nhàn nhạt sữa vị, mềm vù vù làm lòng người say. Hơn nữa cái này thân mật động tác, thoáng cái liền lại để cho Tống Miên Miên lực chú ý chuyển đến trên người của nó. Ha ha a, tiểu gia hỏa này hai ngày trước còn với ngươi không quá thân cận. Cái này chỉ chớp mắt công phu dĩ nhiên cũng làm như vậy thích ngươi, quả nhiên hay là khế ước. Thú cùng chủ nhân thiên nhiên mang theo thân cận cảm giác. Tạ Thục Anh uống một ngụm trên bàn trà lạnh, cười đối Tống Miên Miên trêu ghẹo nói. Hai ngày trước ngươi còn một mực lo lắng nó không với ngươi thân cận. Hiện tại cũng không dùng lo lắng những thứ này, chấm xem nó bộ dạng như vậy. Nhất định là đặc biệt thích ngươi. Tiểu nãi miêu mềm vù vù móng vuốt khoác lên Tống Miên Miên tiểu trên chân. Phấn phấn tiểu đệm thịt mang theo ấm ấm áp áp độ ấm. Con mèo nhỏ chống đỡ nửa người trên, màu xanh nâu đôi mắt sáng sáng nhìn xem nàng, vẻ mặt cầu ôm một cái đáng yêu tiểu biểu lộ, Lập tức Mê Tống Miên Miên hai mắt sáng lên, một tay lấy chính mình mèo ôm vào trong ngực, lại sờ lại cọ, trong lúc nhất thời, chủ sủng hai người đặc biệt hòa hợp. Một mặt khác, Nhật Viêm Thành căn cứ chủ thành khu, phủ thành chủ trong thư phòng, Phong Trạch Viêm đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú phê duyệt văn bản tài liệu. Việc làm một gã tận chức tận trách thành chủ, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn hầu như đều thân lực thân vi, liên tục gần nửa tháng văn bản tài liệu đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Làm hắn suốt phê duyệt một buổi tối, thẳng đến buổi trưa hôm nay. Lúc này mới có chút bối rối, ý định trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với cường đại võ giả mà nói, tại biến dị trong rừng mấy ngày mấy đêm không ngủ được, hầu như đều là chuyện thường, chẳng qua là suốt một ngày. Hắn cũng không muốn thông tại sao mình hội chiến đấu thoát ly hôn mê sau biến thành một cái nãi miêu. Bất quá bất kể như thế nào, có thể trở về đến nguyên lai thân thể chính là chuyện tốt. Hắn về sau không bao giờ còn muốn trải qua chuyện như vậy. Trong đầu vô ý thức hiện lên thiếu nữ tươi đẹp bên mặt. Ngón tay xoa khóe mắt lệ trí. Nam nhân màu xanh nâu đôi mắt hơi hơi tối ám mơ siêu Phong Trạch Viêm đè xuống bên cạnh bàn nội. Tuyến điện thoại cái nút. Lập tức ước chừng đã qua 2 phút về sau. Thạch Nhạc, Địch Tuấn hai người gõ cửa. Đi vào Phong Trạch Viêm thư phòng. Đại nhân ngài có cái gì phân phó ư? Địch Tuấn hai người cung kính hành lễ, đi thăm dò một chút Kim Ô thành phố, có quan hệ Tống gia tin tức tư liệu, ta nhu muốn kỹ càng, cụ thể đến từng Tống gia tộc nhân tư liệu tin tức ta đối với bọn họ gia tộc gieo trồng sư so. Sánh cảm thấy hứng thú, các ngươi giúp ta cụ thể điều tra phương diện này, về phần những người khác, không có gì tất yếu cũng không cần đã điều tra. Phong Trạch Viêm gõ mặt bàn, không đếm xỉa tới mở miệng nói. Cái kia nói chuyện thần thái ngữ khí phảng phất giống như là thuận miệng chọn cái cải trắng. Là, chúng ta hội mau chóng điều tra ra được. Địch Tuấn có chút nghi hoặc nhìn Phong Trạch Viêm liếc, gật đầu cung kính đáp. Chỉ có Thạch Nhạc đứng ở một bên gãi gãi đầu, có chút không hiểu nhìn Phong Trạch Viêm liếc. Đi theo Địch Tuấn đi ra cửa phòng, chẳng qua là đi ra cửa phòng về sau. Thạch Nhạc lại nhịn không được bắt quái sao sao. Xem sách phòng đại môn nhỏ giọng nói ra. Địch Tuấn, người nói thành chủ đại nhân ngày hôm qua trong đêm như thế nào không ngủ. Ngày bình thường đại nhân xử lý công vụ phòng, buổi tối đều sớm nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là bị chiều hôm qua cái kia nam chỉ ngỗng nướng cho chống đỡ ngủ không được. Đám võ giả nếu như có thể liên tục vài ngày suốt đêm không ngủ. Nhưng là mọi người vì mình thân thể khỏe mạnh, trở lại căn cứ thành phố về sau hay là làm dựa theo thường nhân làm việc và nghỉ ngơi. Ban ngày công tác buổi tối nghỉ ngơi, Phong Trạch Viêm thân là thành chủ, ngày bình thường đồng dạng cũng không ngoại lệ. Có thể ngày hôm qua nhưng là Thạch Nhạc tại phủ thành chủ công tác nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy thành chủ đại nhân suốt đêm phê duyệt. Không nên nói đừng nhiều lời. Thành chủ đại nhân đích thị là vì Nhật Viêm Thành trong dân chúng sinh hoạt như thế vất vả. Phê duyệt văn bản tài liệu, người khi tất cả mọi người với ngươi giống nhau ư. Địch Tuấn nghe đặt chân bước, khiển trách Thạch Nhạc một câu, việc làm phủ thành chủ cận vệ trong đội một thành viên. Địch Tuấn gánh vác thư ký chức vị, địa vị so Thạch Nhạc, còn muốn hơi chút rất cao chút, bởi vậy hắn răn dậy lập tức lại để cho Thạch Nhạc sờ lên cái mũi. Cũng không dám nữa nói chuyện, Phong Trạch Viêm hoàn toàn không biết mình thuộc hạ sau lưng nghị luận chuyện của mình. Xoa xoa bả vai, trực tiếp tiến vào phòng tắm mơ siêu ấm áp nước trong chiếu vào nam nhân rộng lớn lưng. Ướt sũng màu đen toái phát theo nước trong chảy xuống di chuyển. Lộ ra tuấn lãng giống như điều khắc ngũ quan, nhất là khóe mắt viên kia lệ trí, càng lộ ra chọc người, tại đối phương trắng nõn cường tráng cơ bắp. Toàn bộ nam nhân khêu gợi rối tinh rối mù, cho nên tắm rửa một cái. Phong Trạch Viêm nằm lại chính mình vô cùng quen thuộc trên giường. Bối rối lan tràn, con mắt chậm rãi nhắm lại, lâm vào mộng đẹp, thế nhưng Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới. Gần kề chẳng qua là mới lâm vào mộng đẹp trong nháy mắt đó. chính mình đã bị đầy mặt và đầu cổ mưa to cho xối tỉnh. Rầm rầm lạp lạp, rầm rầm rồi, rõ ràng nửa giờ sau còn trời quang vạn dặm. Tống Miên Miên mang theo sô-cô-la chuẩn bị đem Nghiêm ra hoàn cảnh chung quanh xem thật kỹ lên. Một lần, việc làm về sau cần trường kỳ ở chỗ này hộ gia đình. Nàng sao có thể chưa quen thuộc nhà mình tình huống chung quanh đâu. Vì vậy, nàng liền ý định chính mình đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu thế nhưng không nghĩ tới sô-cô-la hôm nay. Đặc biệt dính người, chính mình vừa ra khỏi cửa. Nho nhỏ nãi miêu liền nhào tới đến đây, trực tiếp ôm lấy nàng tiểu chân, một bộ ta chính là không chịu thả ngươi ly khai, dứt khoát bộ dáng. Thật sự là đi đến cái đó theo tới cái đó, còn phát ra meo meo ô ngọt nhu sữa mơ siêu Tống Miên Miên trong nội tâm vui thích. Không chút suy nghĩ liền đem tiểu hắc miêu trực tiếp ước lượng tiến vào trong lòng ngực của mình. Dù sao này ra hỏa nho nhỏ một đoàn. Bàn tay có thể cầm chặt, mang theo nó cùng một chỗ quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cũng không có vấn đề gì. Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng lúc này mới rời đi hơn nửa canh giờ, còn chưa kịp ở chung quanh đi dạo lên một vòng, nhìn kỹ một chút, đột nhiên trời quang vạn dặm thiên thượng, bỗng nhiên hạ khởi một hồi mưa to gió lớn, mặt trời mưa tới vừa nhanh vừa vội, căn bản không để cho Tống Miên Miên bất kỳ phản ứng nào. Mà Phong Trạch Viêm đúng là từ nơi này thời điểm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình bị thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hai cái nho nhỏ móng vuốt vừa vặn đặt tại thiếu nữ mềm mại si ong trước. Ẩm ướt đát đát màu trắng tuất niêm tại nữ hài trên người. Lộ ra no đủ trước si ong, mà hắn giờ phút này chính diện đối với nữ hài cái kia no đủ xốp giòn si ong. Quanh long long long long. Phong Trạch Viêm chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, phảng phất toàn bộ mèo như là bị sét đánh trong giống nhau. Cứng ngắc toàn bộ mèo cũng không dám di chuyển, tự liên to như hạt đậu mưa đánh vào trên người nó. Mèo cọng lông dính thành một đám, cũng không có khả năng hấp dẫn nó giờ phút này lực chú ý. Hắn, làm, thập, sao, hội, tại, cái này, lý, hắn, không. Là, đã, kinh, hồi, đi, ư, làm, thập, sao, cực đại tự thể tại Phong Trạch Viêm trên linh hồn phát ra tra hỏi. Hắn cảm giác mình không chỉ có cũng bị biến thành mèo tình huống bức điên rồi. Hơn nữa cũng muốn bị tình cảnh trước mắt bức điên rồi. Tiểu Hắc Miêu kịp phản ứng, dốc sức liều mạng dãy giụa, đều muốn theo nữ hài trong ngực nhảy xuống. Có thể Tống Miên Miên lại cảm thấy không hiểu nổi, chính mình mèo vừa mới không phải khá tốt ghé vào trong ngực của nàng. Hận không thể tiến vào y phục của nàng, cùng nàng hòa làm một thể, như thế nào thời gian một cái nháy mắt lại trở nên nghịch ngợm đi lên. Vừa mới không phải còn thật biết điều ư, sô-cô-la đừng làm rộn, hiện tại rơi xuống mưa to, chúng ta phải tranh thủ thời gian về nhà, nếu không hội cảm mạo. Tống Miên Miên cúi đầu bị mưa to đánh cho liền con mắt đều nhanh không mở ra được. Nàng một tay ôm mèo, một tay ngăn tại con mèo nhỏ đỉnh đầu, không chút nào chú ý trên người bị gió mưa thổi chúng chật vật bộ dáng trở về chạy. Hạt mưa quá lớn, lại bị gió lớn thổi bay, nho nhỏ hắc miêu trên người như trước bị xối được rối loạn. Có thể nữ hài thanh âm ôn nhu rơi vào bên tai. Hắc miêu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, tái nhợt khéo léo cái cằm vẽ ra duyên dáng hình cung. Giọt mưa lớn như hạt đậu theo đối phương ướt sũng lọn tóc xuống lăn. Vừa vặn nhỏ tại hắc miêu mi tâm, hơn nữa cái kia tràn đầy lo lắng quan tâm ngữ khí. Chẳng biết lúc nào, hỏa thiêu giống như độ ấm bò lên trên hắc miêu đôi má. Liền lỗ tai gian cũng hơi đỏ lên, tính toán. Tính, người ta tiểu cô nương dội mưa to, còn thiện lương như vậy bảo vệ tiểu động vật, hắn một đại nam nhân, các loại, đợi một chút cũng không có việc gì, dù sao người ta tiểu cô nương cũng không phải cố ý đưa hắn ôm ở trước ngực. Hắc miêu phiết qua đầu, tựa đầu nhìn về phía trước, chẳng qua là thân thể cũng không dãy dụa nữa, mà là như một đại chữ hình giống nhau. đem hai cái tiểu móng vuốt hướng bên cạnh để, chỉ sợ đụng phải không nên đụng địa phương, lần nữa lại để cho hắn thiêu cháy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày hôm qua trong Demersil ai cũng không biết, Phong Trạch Viêm nằm ở trên giường, vuốt bụng, lật qua lật lại ngủ không được, đành phải đứng lên phê chữa công văn, dù sao một cái ngỗng nướng hơn 10 cân, 5 con, đó chính là, dù là võ giả tiêu hóa năng lực cường hãn, cũng có chút gánh không được. Hết chương.